Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, đại quyết chiến. Tàn tác Mông Ô liên quân. Đối với mình phụ thân, Phượng Già Dị vẫn có sâu sắc sùng bái cùng kính nể. Cũng coi hắn là làm mục tiêu của đời người cùng tấm gương. Vô luận như thế nào, phụ thân tuyệt đối không thể có sự tình. Bệ hạ, vào giờ phút này, so với Phượng Già Dị càng hoang mang, càng hoảng sợ vẫn là Đoàn Cát Toàn, làm Mông Xá Chiếu duy nhất đại tướng. Đoàn Cát Toàn tâm tính trầm ổn, bụng dạ cực sâu, rất ít hiện ra núi lộ nước. Thế nhưng các La Phượng trọng thương, nhưng làm cho Mông Xá Chiếu nhị hải đại tướng lộ ra tuyệt nhiên bất đồng mặt khác một mặt. Kinh hoàng, lo lắng, còn có không gì sánh nổi hoảng sợ. Vào giờ phút này Đoàn Cát Toàn nơi nào còn có một chút điểm phía trước thận trọng. Bệ hạ, của chúng ta kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp vẫn không có triển khai. Người tuyệt đối không thể có sự tình a. Đoàn Cát Toàn cả người đều muốn điên rồi. Các La Phượng cùng Đoàn Cát Toàn tên là quân thần, nhưng chỉ có Đoàn Cát Toàn biết, bọn họ vẫn là bằng hữu, huynh đệ, còn có một đường đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ đồng dạng một cái mơ ước đồng bọn. Đem Mông Xá Chiếu cái này nhỏ bé ngươi tiểu quốc mang ra Mông Xá Chiếu, xưng bá thiên hạ, này vẫn là các La Phượng cùng Đoàn Cát Toàn chăm chỉ không ngừng, kiên trì mấy thập niên giấc mơ. Bệ hạ, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể có sự tình a. Đoàn Cát Toàn lòng như lửa đốt, còn có một loại sâu sắc sự phẫn nộ. Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông, ta muốn các ngươi mệnh. Trong lúc vội vàng, Tiên Vu Trọng Thông cùng Đoàn Cát Toàn chạm nhau một trường, bị đánh bay ra ngoài. Một bên khác, Vương Nghiêm cũng bị hỏa thụ quy tàng chấn thương. Thế nhưng tất cả đã không còn kịp rồi. Tây Nam chiến tranh phát triển đến một bước này, Vương Sung cái kia chút chật vật bố cục đã toàn bộ thực hiện. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, Mông Xá Chiếu binh sĩ hoàn toàn đại loạn, mà ở hơn 10 vạn Mông Xá Chiếu binh sĩ trùng kích vào. Tất cả Ô Tư Tàng binh sĩ cũng một mảnh tan tác. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, các La Phượng ngã xuống. Đối với ở toàn bộ Mông Ô liên quân hoàn toàn là có tính chất hủy diệt đả kích. Giết, cơ hồ là ở các La Phượng ngã xuống đồng thời. Trong chớp mắt, một trận kinh thiên động địa tiếng la giết từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Một nhánh gần ngàn người thiết kỵ đội ngũ xếp thành thật dài một chữ trường long. Quơ hàn quang lóe lên trường kiếm, cuốn lấy cuồn cuộn cát vàng. Bụi mù từ bầu trời xa xăm hạ gào thét mà tới. Tuy rằng người không nhiều, nhưng chi này gần ngàn người đội ngũ kỵ binh nhưng ầm ầm ầm khí thế như hồng. 1.000 người không tới đội ngũ tản mát ra nhưng là thiên quân vạn mã giống như khí tức thê thảm. Làm người nhìn mà phát khiếp, mà ở tất cả mọi người đằng trước, một thớt cao hơn một người, thể trạng khổng lồ, cường tráng hãn huyết bảo mã, thồ một tên cao hơn 2 mét, người khổng lồ một loại tản ra cuồng dã hơi thở tráng hán. Mà tráng hán trên lưng, một thanh so với người còn cao khổng lồ cự kiếm cực kỳ bắt mắt. Mặc dù cách rất xa, cũng có thể cảm giác được một luồng đả kích cường liệt lực. Lý Tự Nghiệp, công tử, là Lý Tự Nghiệp, trên đỉnh núi. Lão ưng nhón chân lên, nhìn xa xa cuồn cuộn mà đến gần nghìn thiết kỵ, vui mừng khôn xiết. Hắn cùng Lý Tự Nghiệp ở chung lâu như vậy, đối với Lý Tự Nghiệp cùng trên lưng hắn đại kiếm không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn thật sự chạy tới. Vương Sung đi tới trên đỉnh ngọn núi biên giới, nhìn phía xa, ánh mắt lấp lóe, trong lòng vui mừng không ngớt. Lý Tự Nghiệp đến chiến trường, chuyện này hắn biết đến so với lão ưng còn phải sớm hơn. Tuy rằng còn lâu mới có được đạt đến tương lai độ cao. Thế nhưng trong cuộc chiến tranh này, vị này Đại Đường tương lai thần thông đại tướng, quả nhiên không có để chính mình thất vọng. Ầm ầm ầm, Lý Tự Nghiệp lãnh đạo kỵ binh tới cực nhanh. Trên căn bản khi hắn dẫn dắt chúng cưỡi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt thời điểm, toàn bộ đội ngũ kỵ binh tốc độ liền đã đạt đến cực tốc. Mà ở Lý Tự Nghiệp dưới chân của một luồng đặc thù bão táp vầng sáng, càng là đem toàn bộ tốc độ của quân đội tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm ầm, đại địa nổ vang, chiến mã chạy chồm, khoảng cách xa như vậy, đối với vào thời khắc này tốc độ tăng vọt đến cực hạn Lý Tự Nghiệp một chuyến tới nói, cũng chỉ là chốc lát thời gian. Khi thiết kỵ chứa đầy tốc độ cực hạn thời điểm xung phong, cái kia loại tốc độ là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng là kỵ binh được xưng hết thảy binh loại vua nguyên nhân. Ầm ầm, mấy dặm khoảng cách thoáng một cái đã qua, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, Lý Tự Nghiệp lãnh đạo thiết kỵ liền va vào Mông Ô liên quân Tan Tác tiên phong. A, thảm im tiếng kinh thiên động địa, lại như một con cự thú xông vào đàn dê. Không có ai có thể chống đối gần đây ngàn cực hạn xung phong kỵ binh. Tất cả Mông Ô liên quân chỉ cần dựa vào một chút gần, lập tức thật giống rơm rạ, giống như nhẹ như không có vật gì ném lên. Nhưng mà còn không đợi được bọn họ rơi xuống đất, từng đạo nhanh đến cực hạn đao khí xẹt qua. Những này Mông Ô liên quân lập tức bị chém thành một đoạn một đoạn, rơi rơi xuống. Tây Nam cuộc chiến, thành kiến chế trang bị Uzi thép vũ khí quân đội lần thứ nhất ở trận này quyết trong chiến đấu cho thấy uy lực của mình. A, vô số tiếng hét thảm bên trong, Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh gần nghìn thiết kỵ vô địch, như vào chỗ không người, ai cản ta thì phải chết. Giết! Lý Tự Nghiệp hai mắt huyết quang, trong hai tay siết Vương Sung tự tay chế tạo Uzi thép cự kiếm. Nhân mã hợp nhất, ở mịt mờ Mông Ô liên quân bên trong ra sức xung phong. Cuộc chiến tranh này, hắn không biết mong đợi bao lâu. Hắn cũng một lần muốn kết thúc nhiệm vụ chiến trường, đi trợ giúp binh ít lực mỏng, thân hãm khốn cảnh Vương Sung. Thế nhưng chung quy, Lý Tự Nghiệp nhịn được. Quan ở toàn bộ Tây Nam, Vương Sung nắm giữ một cả kế hoạch. Vương Sung cần giúp mình hắn ở trên cao nguyên kế hoạch, vượt xa chính mình ở trên chiến trường giết chóc. Nhưng là bây giờ, Lý Tự Nghiệp rốt cục có thể hoàn toàn phóng thích tức giận trong lòng cùng sát niệm. Phạm Đại Đường già, mặc dù xa tất giết, Lý Tự Nghiệp hai mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Một ngựa tuyệt trần, ầm ầm ầm hướng về trên núi chạy băng băng đi. Ở nơi hắn đi qua, hàng trăm hàng ngàn Mông Ô liên quân binh sĩ kêu thảm thiết bị chấn động tới bầu trời, sau đó sẽ bị nhanh đến cực hạn ngổn ngang đao khí chém thành mảnh vỡ. Tự chân núi hướng về trên đỉnh ngọn núi, chi này gần ngàn người đội ngũ chỗ đi qua, Mông Ô liên quân bị cấp tốc chia ra làm hai, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Khi Lý Tự Nghiệp lực lượng mới xuất hiện, dẫn dắt Uzi thép đại quân hướng về trên núi phóng đi thời điểm, cũng trong lúc đó, Vương Sung bên kia cũng đồng dạng có động tác, truyền cho ta hiệu lệnh, kỵ binh chuẩn bị. Vương Sung giơ lên một cánh tay, ánh mắt nhìn bên dưới ngọn núi, sáng như tuyết cực kỳ. Các La Phượng trọng thương ngã xuống dẫn phát rồi hiệu ứng domino. Bây giờ Mông Ô liên quân hoàn toàn đại loạn, liền ngay cả Đoàn Cát toàn đều vô tâm ham chiến, chớ nói chi là những người khác. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, tất cả những thứ này còn thiếu rất nhiều. Chuẩn bị, xuất phát. Theo Vương Sung mệnh lệnh, Sơn Loan mặt sau, Vương Sung lưu lại cái kia rộng mấy chục trượng như thác nước trông sắt sông dài đã bị Mông Ô liên quân dọn dẹp một nửa. Vào lúc này theo nổ vang, mấy chục tên thợ thủ công kể cả bộ tốt đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Vào lúc này không còn người hướng về ở đây khuynh đảo trông sắt. Bổ sung này trông sắt sông dài, mà là một khối khối to lớn tấm thép, hướng về trông sắt sông dài phương hướng trượt xuống dưới. Một khối, hai khối, ba khối, từng người thợ thủ công, binh sĩ, đạp lên tấm thép, lấy cực kỳ thông thạo tốc độ đem chút tấm thép. Từng khối nhanh chóng ngậm nhận, toàn bộ quá trình yên tĩnh, nhẹ, cấp tốc, không có bất kỳ dư thừa động tác, chỉ là chốc lát thời gian. Một cái tấm thép tạo thành đường nối nhanh chóng xuất hiện ở trông sắt sông dài trên. Hì họ họ, chiến mã hí dài, Vương Sung vươn mình nhảy lên bạch đề ô, xông lên trước, trước tiên bước lên trông sắt sông dài, hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi. Hết thảy kỵ binh, đi theo ta, toàn lực xung phong. Vương Sung vung lên trường kiếm, âm thanh vang dội dường như như lôi đình vang vọng bầu trời. Ầm ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, tất cả kỵ binh chen chúc mà xuống. Khanh khanh khanh, ở ô truy hào quang ra trì hạ, mượn bất ngờ thế núi, toàn bộ đại quân nhanh chóng tiêu thăng đến trình độ kinh người. Tốc độ nhanh chóng thậm chí càng vượt qua Lý Tự Nghiệp. Giết, dường như ngân bình nổ phá, mấy ngàn tên đại đường thiết kỵ ở Vương Sung dẫn dắt. Dường như một thanh trường kiếm hung hăng đâm vào hỗn loạn Mông Ô trong đại quân. Đem toàn bộ chiến trường chia ra làm hai. Giết, trên đỉnh núi, Lão Ưng sớm được bày mưu đặt kế, nhanh chóng truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Ầm ầm, một tiếng núi lở thanh âm như biển động vậy từ trên đỉnh ngọn núi truyền ra. Chỉ là một nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn An Nam Đô hộ quân gào thét, dường như hồng thủy một loại từ trên đỉnh ngọn núi xung phong mà xuống. Khiến Mông Ô liên quân kinh hồn bạt vía, nghe tên đã sợ mất mật Xâm La Tinh đấu đại trận rốt cục tan vỡ. Chỉ có điều cũng không phải mọi người tưởng tượng như vậy. Khi đến hàng mấy chục ngàn An Nam Đô hộ quân thành thạo tiến vào bên trong vẫn như cũ vẫn duy trì. Mình hàng ngũ, lấy một loại lạnh khốc, tuyệt quyết khí thế, hướng về trên đỉnh ngọn núi xung phong mà xuống thời điểm. Toàn bộ Mông Ô liên quân lập tức nhà rột phá liên miên mưa. Từng tái quân lính tan rã. A, tay của ta, đi mau a, người đường truy sát tới rồi. Bệ hạ không rõ sống chết. Chúng ta đã thất bại. Thất bại, đại quân thất bại, mọi người thoát thân đi. Ngoặc kép, toàn bộ Mông Ô liên quân người ngã ngựa đổ. Tiếng hét thảm, dẫm đạp tiếng, tiếng giống tiếng, ngựa tiếng hót, binh qua tiếng. Thảm thành một mảnh, rất nhiều binh sĩ thậm chí trực tiếp chính là đang chạy trốn trong quá trình. Bị dẫm đạp, đè ép, xung kích mà chết, hơn 20 vạn Mông Ô liên quân tử thương tốc độ vào đúng lúc này đạt tới trình độ kinh người. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, lại không có một có thể chống cự đội ngũ, coi như có người muốn phản kháng, cũng trực tiếp bị dìm ngập ở dòng lũ bên trong. Thậm chí bị mọi người dẫm đạp mà chết. Khi đại quân đồi bại đại thế đã thành, đây là người nào cũng không sửa đổi được. Dưới chân núi, Đại Khâm Nhược Tán nhìn này cỗ đại thế đã thành tan tác dòng lũ. Cả người tay chân lạnh lẽo, tâm loạn như ma, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đại Khâm Nhược Tán nắm chặt song quyền, thân thể run rẩy, liền con mắt đều đỏ. Hắn không thể tin tưởng, sở hữu 500.000 Mông Ô liên minh đại quân, đến cuối cùng, sẽ bại bởi 180.000 An Nam Đô hộ quân. Còn có cái kia rất ít mấy vạn viện quân. Một khắc trước, An Nam Đô hộ quân còn nhìn liền muốn toàn quân che cùng. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng sắp thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Thế nhưng sau một khắc, toàn bộ Mông Ô liên quân binh bại như núi đổ. Khi An Nam Đô hộ quân từ bỏ phòng ngự, biến thủ thành công, dường như như hồng thủy từ trên đỉnh ngọn núi lao xuống. Cái kia hoàn toàn chính là một mặt ngược lại chu diệt. Hơn 20 vạn thiết kỵ, 30 năm tích trữ, còn có hơn một tháng khổ chiến. Đến cuối cùng, lại muốn toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói, này không chỉ là một cuộc chiến tranh, còn đại diện cho Ô Tư Tàng Đế Quốc toàn bộ đại chiến lược. Cùng với thông qua Tây Nam khiêu động đại đường, khiêu động toàn bộ Trung Nguyên thiên hạ dã tâm. Nhưng mà trận chiến này, đến cuối cùng lại phải thất bại. Một sát na, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,